Chương 143, Tống gia chịu thua trừ đó ra chính là hai người hắn chưa từng thấy, một cái chừng 20 tuổi trẻ công tử, một cái thoạt nhìn không cảm giác được mảy may khí tức Lục Tuần lão đạo, hắn cũng không nhận ra, bất quá nghĩ đến kia trong đó tuổi trẻ công tử hẳn phải là vị kia Trần công tử, về phần lão đạo kia, Tống Quân Nghị trực tiếp não bổ thành này vì Trần công tử tùy tùng hộ vệ. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta đều một bả tuổi rồi, có một số việc mặc dù không có chứng cứ, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ta vốn tưởng rằng lấy ngươi giao tình của ta, mặc dù thân thể của ta sau khi chết, đem ta người thân nhất gửi gắm cho ngươi, đối đãi ngươi lấy thành, lại không nghĩ thiếu chút nữa dẫn sói vào nhà, thật sự để cho lão phu lại là đau lòng lại là phẫn nộ, chỉ hy vọng Tống huynh cho ta một cái lấy được xuất thủ nói rõ, từ nay về sau ngươi ta đường ai nấy. Đi, nước sông không phạm nước giếng, như thế nào Tần Vân Dương đối mặt chính mình nhiều năm lão hữu, ngự khí thong thả lãnh đạm, mang theo một cỗ mãnh liệt cự ly cảm giác, trong ánh mắt đều là không hề nhượng bộ chút nào thần sắc. Theo lời của Tần Vân Dương, Tống Quân Nghị vốn tràn đầy nụ cười mặt dần dần lạnh xuống, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ, đợi đến Tần Vân Dương tiếng nói hạ xuống, Tống Quân Nghị đã là hoàn toàn biến thành một cái khác bức gương mặt, khoe miệng lại càng là mang theo băng lãnh cực kỳ cười lạnh, đâu còn có một phần nhớ nhiều năm giao tình thần sắc. Không thể không nói Tần huynh vận khí của ngươi không sai, đại nạn buông xuống thời điểm thậm chí có người hội ba ba cho ngươi đưa lên tiểu đoạt thiên đan loại linh dược này. Thế nhưng lại có thể thay đổi gì vốn lấy ngươi hai ta nhà giao tình, lại có hôn ước phía trước, mặc dù tương lai Bắc Thần Tông bị ta Tống gia trường khống, tôn nữ của ngươi tôn tử nhìn tại mặt mũi của ngươi coi trọng ta cũng sẽ chiếu cố tốt, thế nhưng ngươi rất không thức thời, cũng quá xem trọng chính mình rồi. Ta Tống gia mấy trăm năm tích lũy, quật khởi sắp tới, và ngươi Bắc Thần Tông chỉ là mấy người có thể đỡ nổi sao, bất quá là nhìn tại chúng ta lúc trước còn có chút tình cảm, cũng không muốn ta Tống gia chịu tổn thất. Lúc này mới dùng loại này tương đối ôn hòa thủ đoạn. Tu chân giới mạnh được yếu thua, dù cho ta không đi tính kế ngươi Bắc Thần Tông, cũng sẽ có cái khác Trương gia Lý gia đi mưu đồ, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Nói nơi này Tống Quân Nghị dừng một chút, mục quang ngưng định ở trên người Lục Vũ, lạnh lùng mỉm cười nói, về phần nói rõ, các ngươi tới thật đúng lúc, ta còn đang muốn hướng vị công tử này muốn cái nói rõ, ta Tống gia tử tôn há lại có thể tùy ý nhục nhã, không thể nói trước hôm nay nếu không phải có thể cho ta Tống gia một cái. Hài lòng nói rõ, các vị liền lưu ở Tống gia làm khách đã. Hắn vừa mới nói xong, liền từ Tống gia ở trong siêu siêu siêu bắn ra hơn 10 người, tuyệt đại bộ phận đều là phá hư cảnh tu sĩ, trong tay linh quang thoáng hiện, đả cờ bị hệ tờ pháp bảo treo ở đỉnh đầu, chỉ đợi gia chủ ra lệnh một tiếng, sẽ xuất thủ công kích. Trong đó càng có hai người khí thế mạnh mẽ, rơi sau lưng Tống Quân Nghị, mục quang như đao quét về phía mọi người, lại là Tống gia hai vị trưởng lão Tống Thế Anh cùng Tống Thế Hùng. Lục Vũ nhìn trước mắt tư thế, sắc mặt không thay đổi chút nào, như cũng một bộ nhìn người ồn ào bộ dáng. Về phần vị kia Lục Tuần lão già dĩ nhiên là Đỗ Huyền Thành, tuy trước mắt những Tống gia này cao thủ hẳn là uy hiếp không được Lục Vũ an toàn, bất quá Lục Vũ hay là gọi tới Đỗ Huyền Thành áp trận, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Vân Dương mắt thấy Tống Quân Nghị kéo xuống chính mình ngụy trang vẻ mặt, trong nội tâm cũng không biết là cái cảm giác gì, chỉ cảm thấy chính mình qua nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi, vậy mà hội mắt mù kết giao như vậy một vị chi giao. Nếu không phải Lục gia thiếu chủ nhanh nhẹn linh hoạt hợp đi đến Bắc Thần Tông, hậu quả kia hắn ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân rét run, lửa giận trong lòng trong chớp mắt bị điểm đốt. Lúc này thấy Tống Quân Nghị đem ánh mắt rơi ở trên người Lục Vũ, trong nội tâm lo lắng Lục Vũ an nguy, đang muốn quay đầu dặn dò vài câu, lại phát hiện không biết khi nào, vị Lục gia này thiếu chủ sau lưng nhiều một vị Lục Tuần lão đạo. Đang nhìn đến lão giả kia trong nháy mắt, một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác nổi lên trong lòng, trong óc đột nhiên linh quang lóe lên. Lập tức nghĩ tới lai lịch của người này, nhịn không được toàn thân run lên, kinh hô một tiếng, ngươi là Đỗ Huyền Thành Đỗ Tiền Bối Lục Vũ đang chờ người của Tống gia đấu võ. Nghe được Tần Vân Dương kinh hô, có chút kinh ngạc địa hỏi, Tần lão vậy mà nhận ra Đỗ lão. Đỗ Huyền Thành ngược lại không có gì vẻ kinh dị, thiên đô tu chân giới biết hắn quá nhiều. Người, hắn đâu có thể biết có bao nhiêu người nhận biết mình, chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Đỗ Tiền Bối còn nhớ được Tần Quan Đạo. Tần Vân Dương trong lòng có chút khẩn trương hỏi, thậm chí đều quên đối diện nhìn chằm chằm Tống gia. Tần Quan Đạo Đỗ Huyền Thành chỉ cảm thấy quen thuộc vô cùng, đồng nhiên trong đầu hiện ra lớp 10 năm đạo nhân ảnh hưởng, tùy theo một đoạn đã lâu ký ức hiện tại trong lòng, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một cố vẻ chợt hiểu, xem thiên chi đạo, chấp thiên hành trình danh tự chính là trước một câu đầu đôi hai chữ, nhớ năm đó Tần Đạo Hữu mỗi lần tự giới thiệu thì đều là nói như thế, chẳng lẽ ngươi là hắn hậu nhân ư? Tần Vân Dương, tên tiểu tử kia chính là ngươi. Tần Vân Dương nghe vậy nhất thời toàn thân kích động, cũng không để ý nơi, liền như vậy trên không trung quỳ xuống. Dập đầu nói, vạn bối Tần Vân Dương, gia tổ chính là Tần Quan Đạo, 400 năm trước vãn bối may mắn gặp qua tiền bối hai lần, còn mông tiền bối chỉ điểm, lúc này mới tu luyện tới hiện giờ cảnh giới. Đỗ Huyền Thành có chút thổn thức địa thở dài, không nghĩ tới đã lâu như vậy, còn có thể nhìn thấy cố nhân năm đó cùng Tần đạo hữu cũng coi như giao tình không phải là nông cạn, về sau ngươi có cái gì khó khăn, cũng có thể đến Lục gia tới tìm ta. Có Đỗ Huyền Thành hứa hẹn, Tần Vân Dương thiếu chút nữa không có nước mắt chảy ròng. Tại tu chân giới không có thực lực cường đại, sinh tồn chi khó khăn khó có thể nói hết, hiện tại có Đỗ Huyền Thành cùng Lục gia tại sau lưng, về sau Bắc Thần Tông lại không cần lo lắng bị người chèn ép khi nhục, nhớ tới qua lại khó khăn, làm sao có thể không để cho hắn kích động không hiểu. Tống Quân Nghị vốn đã muốn động thủ, lúc này lại thấy được Tần Vân Dương vậy mà hướng xa lạ kia lao già quỳ lạy, trong nội tâm rất là chấn kinh. Luận nghiên kỷ, Tần Vân Dương với tư cách là động huyền hậu kỳ cao thủ thọ nguyên chừng 800 năm, thế nhưng bởi vì các loại công pháp bất đồng cùng với tu sĩ trải qua thời gian dài tranh đấu lúc tu luyện lưu lại nội thương, thọ nguyên phần lớn tại 6-700 năm, hắn và Tần Vân Dương làm quen chừng hơn 300 năm, thật muốn tính toán ra, Tần Vân Dương hiện giờ cũng hơn 600 tuổi, vậy mà hội hướng một cái lao đạo quỳ lạy, làm sao có thể không để cho hắn chấn kinh. Như đối phương thật sự là Tần Vân Dương trường bối, kia người này đến cùng bao nhiêu niên kỷ, tu vi gì, những cái này nghi hoặc một nổi lên trong lòng, nhất thời để cho hắn vốn nắm chắc thắng lợi trong tay tâm tình trở nên bất an. Nhất là nghe được đối phương nói có thể đi Lục gia tìm lời của hắn, tại liên tưởng Đỗ Huyền Thành cái tên này, toàn thân chỉ một thoáng chính là lạnh lẽo, vốn hồng nhuận sắc mặt trong chớp mắt biến thành trắng xám vẻ, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Thế nhưng trong nội tâm suy đoán vô luận như thế nào suy đoán nó khả năng đều đạt đến cực hạn, nếu là đoán không sai, cái này tuổi trẻ công tử vậy mà chính là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, mà lão đạo kia không cần nghĩ cũng biết hẳn là phía sau hắn hộ vệ, hóa thần cấp cao thủ, hơn trăm năm trước quy chân cảnh đại tông sư, Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền Thành. Đồng thời cũng sáng tỏ vì cái gì năm này nhẹ công tử không chút nào cầm một khỏa tiểu đoạt thiên đan không xem ra gì, đối với Lục gia mà nói có lẽ một khỏa tiểu đoạt thiên đan đều được cho chân quý, nhưng duy chỉ có đối với Lục gia vị này kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt luyện đan sư không coi là cái gì, bởi vì chỉ cần có linh dược, ít nhiều tiểu đoạt thiên đan cũng có thể luyện ra. Lấy hiện giờ Lục gia ảnh ngọc quảng trường tình thế, chỉ sợ thu tới tay linh dược đã sớm khả năng lại luyện vài lô tiểu đoạt thiên đan a. Đường đường Lục gia thiếu chủ như thế nào lại để ý một khỏa linh đan, thế nhưng là Bắc Thần Tông dựa vào cái gì cùng Lục gia nhắc lên quan hệ, mặc dù Tần Vân Dương cũng là mới cùng Đỗ Huyền Thành quen biết nhau a. Trong lúc nhất thời đủ loại nghi hoặc xông lên đầu, càng có vô tận ảo não cùng hối hận từ đáy lòng sinh sôi, đây quả thực là lừa bố mày a. Tống gia mặc dù nhỏ có thực lực, nhưng là ngay tại phương viễn ngàn dặm ở trong có chút danh khí mà thôi, cùng Lục gia loại quái vật khổng lồ này bắt đầu so sánh, thẳng vào kiến hôi đồng dạng, phất tay có thể diệt. Nhưng càng nhiều hay là sợ hãi, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ Lục gia trực tiếp đem Tống gia trực tiếp xóa đi, lấy Lục gia thực lực cùng thế lực, thậm chí đều không cần chính mình động thủ, bất quá một câu sự tình mà thôi. Về phần do, chỉ cần tìm còn sợ tìm không được, mạnh được yếu thua tu chân giới thậm chí nhiều khi phát sinh diệt môn sự tình đều không có bất kỳ lý do. Nơi đó có phân rõ phải trái địa phương chợt thấy chính mình còn vây quanh ở Bắc Thần Tông mọi người ra, nội tâm run lên, vội vàng lớn tiếng nói, Tống gia đệ tử đều cho ta trở lại. Sau khi nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc Tống gia mọi người, trực tiếp rơi trên mặt đất, bước nhanh đi tới, liền trực tiếp bay qua cũng không dám, để tỏ lòng tôn kính, lúc này làm sao lo lắng thể diện vấn đề. Không biết Lục gia thiếu chủ đại gia quang lâm, vừa mới lô mãng vô lễ, kính xin Lục thiếu chủ trách phạt. Lão hủ tất không nửa phần câu oán hận, hiện giờ tình huống đã sáng tỏ, Bắc Thần Tông có Lục gia làm hậu trường, hắn Tống gia chỉ có thể phục thấp làm nhỏ, bất quá bây giờ Lục thiếu chủ ở chỗ này, hắn hướng Lục gia chịu thua, nói ra dù là ai cũng sẽ không nói hắn Tống gia thế nào, đối với Tống gia danh dự ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là lần này sâu sắc đắc tội Lục gia cùng Bắc Thần Tông, nghĩ đến không ra chút huyết là gây khó dễ cửa ải này, Lục Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua vái chào ngã xuống đất Tống Quân Nghị, lắc đầu nói: việc này ta chính là đến xem náo nhiệt, các ngươi nên làm cái gì bây giờ, còn thế nào xử lý là được. Lục Vũ không để ý tới Tống gia gia chủ chịu thua, đem quyền quyết định giao cho Tần Vân Dương, vốn hắn tới nơi này cũng chỉ là cho Bắc Thần Tông nâng đỡ, cũng không ý định động thủ. Đương nhiên nếu là Tống gia không cảm thấy được, buộc hắn động thủ, vậy cũng không có biện pháp. Bất quá bây giờ nhìn lại hẳn là đánh không lên, dĩ nhiên là càng không hứng thú trộn rộn hai nhà ở giữa lợi ích dây dưa. Tần Vân Dương thời điểm này vội vàng nghĩ Đỗ Huyền Thành xin lỗi một tiếng, sau đó quay đầu hướng Tống Quân Nghị nói: các ngươi Tống gia lúc trước đánh ta Bắc Thần Tông chủ ý, còn phái tôn tử của ngươi tới dây dưa nhan thực, nếu là ngươi thật sự trong lòng còn có thiện ý, mặc dù nhan thật không nguyện ý, ta cũng duy trì, nhưng cuối cùng tạo thành loại kết quả này xác thực, ngươi Tống gia lại chớ có trách ta hối hôn. Về phần bồi thường, tiên ngọc 10 vạn, thất phẩm trở lên pháp khí 5 kiện, mặt khác kia tới gần ta Bắc Thần Tông linh vụ cốc cũng do quản lý ta Bắc Thần Tông sở có. Như thế điều kiện chính là ta làn danh Tần Vân Dương đưa ra điều kiện xác thực không tính là rất cao, nhưng đối với Tống gia mà nói, này mấy cái điều kiện dính đến lợi ích cũng đầy đủ Tống gia bực này cỡ trung thế gia thịt đau một hồi. Hơn nữa bởi vì có Lục gia làm hậu thuẫn, cũng không nên để ý Tống gia thời điểm trả thù, nếu là Tống gia thống khoái đáp ứng, chuyện này coi như là viên mãn giải quyết xong.